Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652. Vương Giả Chi Mâu. Ngay tại Đông Dương chuẩn bị trốn vào Hồng Trần cư thời điểm, một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp tiến vào mảnh này bị đông cứng thiên địa chi lực bên trong. Cũng cùng Phong Tôn cái kia đạo công kích chạm vào nhau. Tiếng oanh minh vang lên, song song tiêu tán, liền ngay cả đông kết thiên địa chi lực cũng lần nữa khôi phục bình thường. Ngay sau đó, một đạo áo trắng như tiếp bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện tại Đông Dương bên người. Chính là Túc Di Chí Tôn. Nhìn thấy Túc Di Chí Tôn, Phong Tôn cùng Ma Hậu sắc mặt cùng nhau trầm xuống. Ma Hậu canh thị trầm giọng nói: "Ngươi dám ngăn chúng ta?" Túc Di Chí Tôn cười nhạt một tiếng, nói: "Ta là Tây Thịnh phủ trưởng lão một trong, có quyền levy cầm Thiên Thanh thành quy củ, bất kỳ người nào cũng không thể ở chỗ này động thủ. Nếu là bị hai vị phá hủy, ta Tây Thịnh phủ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngươi ngăn được sao?" Ngay tại Phong Tôn cùng Ma Hậu chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Đông Dương đột nhiên cấp tốc hạ xuống, cũng vào thẳng nhập kia thông hướng vấn thiên cảnh vòng xoáy bên trong. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lập tức, thanh âm của hắn từ ở trong sân vang lên: "Đa tạ tiền bối tương trợ, Thương Mộc vô cùng cảm kích, ngày sau tất có chỗ báo." Phong Tôn, Ma Hậu, muốn giết ta không thể dễ dàng như thế. Lần này coi như ta chủ quan bị các ngươi đuổi kịp, lần sau liền không có dễ dàng như vậy. Đối với Thương Mộc, Phong Tôn cùng Ma Hậu căn bản không quan tâm, nhưng bọn hắn sắc mặt lại triệt để âm trầm xuống. Hiện tại Thương Mộc đã tiến nhập vấn thiên cảnh, bọn hắn liền hoàn toàn mất đi cơ hội giết hắn, trừ phi bọn hắn cũng có thể tiến nhập vấn thiên cảnh. Nhưng ngoại trừ Công Tôn Vô Chỉ cái này 10 vị thủ hộ giả bên ngoài, còn lại chí tôn đều tuyệt đối không cho phép tiến nhập vấn thiên cảnh. Bất kể là ai, cũng mặc kệ cùng 10 vị thủ hộ giả là quan hệ như thế nào đều không được. Chí tôn vốn là thần vực lực lượng trung kiên, cũng là đối kháng diệt thiên nhất tộc hữu hiệu nhất lực lượng. Nếu là chí tôn đều tiến nhập vấn thiên cảnh tị nạn, thì còn đến đâu? Về phần 36 thiên cương về sau trở thành chí tôn, ngược lại là còn có thể tự do ra vào vấn thiên cảnh. Đây là 36 thiên cương quyền lợi, cũng không thụ cảnh giới hạn chế. Hừ, người rất tốt, còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ còn gặp lại. Ma Hậu đối Túc Di Chí Tôn nói một tiếng, liền cùng Phong Tôn rời đi. Bọn hắn mặc dù rất muốn giết Túc Di Chí Tôn cái này hỏng bọn hắn chuyện tốt người, nhưng nơi này dù sao cũng là Tây Thịnh phủ cửa nhà. Bọn hắn muốn ở chỗ này giết một cái Tây Thịnh phủ trưởng lão, căn bản chính là một cái chuyện không thể nào. Chỉ có thể dứt khoát rời đi. Sau khi bọn hắn rời đi, còn tại ngoài thành ngăn cản Đông Dương Ly Ứng Chí Tôn cũng lập tức rời đi. Lúc đầu lấy hắn Chí Tôn thực lực, ngăn lại Đông Dương còn không phải rất nhẹ nhàng sự tình. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Tốn công vô ích, chỉ có thể rời đi. Đối với Ma Hậu uy hiếp, Túc Di Chí Tôn chỉ là cười nhạt một tiếng. Bất kể như thế nào, mình cũng là một cái đỉnh phong Chí Tôn. Coi như không bằng Phong Tôn cùng Ma Hậu, nhưng bọn hắn muốn giết mình cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi bọn hắn cũng phải có cơ hội giết chính mình mới được a. Tại Phong Tôn cùng Ma Hậu sau khi đi, Túc Di Chí Tôn mới cúi đầu nhìn về phía dưới cái kia vấn thiên cảnh cửa vào. Thầm nghĩ, trước đó đều nói ngươi bị quỷ tôn giết chết, ta còn có chút tự trách mình chủ quan. Hiện tại xem ra ngươi không chết, còn có một thân phận khác, vẫn là 36 thiên cương một trong. Cũng đúng, nói ngươi bị quỷ tôn giết chết tin tức là xuất từ Công Tôn tiền bối nơi đó. Hiện tại xem ra hắn là cố ý chế tạo ngươi đã chết giả tượng, để ngươi không còn bị thế nhân chú ý, có thể lấy thân phận bây giờ tốt hơn làm việc. Bất quá, tiểu tử ngươi mặc dù đổi thân phận, nhưng cái này gây chuyện năng lực vẫn là không có chút nào yếu a. Nhanh như vậy liền lại trêu chọc hai cái cường đại đỉnh phong chí tôn. Liền để ta rửa mắt mà đợi ngươi về sau biểu hiện. Túc Di Chí Tôn nở nụ cười xinh đẹp, liền xoay người rời đi. Vấn Thiên Cảnh, Tinh Thành Trung ương, một tòa khác lấy dao quang hai chữ trên bệ đá. Đông Dương trống rỗng xuất hiện. Xác định mình tiến vào Vấn Thiên Cảnh về sau, hắn mới chính thức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khóe miệng nhưng lại bắt đầu có máu tươi chậm rãi chảy ra. Lần này thật đúng là thảm a, tiêu hao quá nghiêm trọng. Đông Dương tự giễu cười một tiếng, nâng mỏi mệt thân thể nhảy xuống bệ đá, liền chậm rãi hướng Tinh Thành đi ra ngoài. Khi Đông Dương rời đi Tinh Thành, Đồng tiến vào thành bên ngoài chen chúc trong đám người về sau. Bộ dáng ngay tại vô thanh vô tức chậm rãi phát sinh biến hóa. Sau một lát, hắn liền từ trong đám người bay ra, rơi vào một tòa kiến trúc trên đỉnh. Sau đó liền ngồi xếp bằng, bắt đầu âm thầm hấp thu chúng sinh cảm xúc chi lực đến bổ sung tinh thần lực tiêu hao. Bởi vì nơi này là Vấn Thiên Cảnh, mặc dù người nơi này rất nhiều, nhưng đều là đến tị nạn, cũng liền dẫn đến nơi này căn bản không có khách sạn tồn tại. Đông Dương cũng không có cái gì nơi tốt có thể đi, chỉ có thể tùy tiện tại trên nóc nhà tĩnh tu. Dù sao nơi này là Vấn Thiên Cảnh, quy tắc của nơi này chi lực cũng thụ hắn trưởng khống. Coi như không có, Vấn Thiên Cảnh bên trong cũng là nghiêm cấm động thủ. Cho dù có người nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn, chỉ sợ còn không có làm bị thương hắn, liền bị quy tắc của nơi này chi lực xóa bỏ. Cho nên hắn căn bản không cần lo lắng cái gì. Bất quá, vì không bị người phát hiện hắn tại hấp thu chúng sinh cảm xúc chi lực, hắn cũng chỉ có thể đem cảm giác của mình tán ở hư không, chậm rãi hấp thu chúng sinh cảm xúc. Điều này sẽ đưa đến hắn hấp thu tốc độ giảm mạnh, nhưng thắng ở sẽ không để người chú ý, miễn cho sẽ bị người hoài nghi mình chân thực thân phận. Dù sao tụ tập chúng sinh cảm xúc chi lực là Đông Dương chiêu bài thủ đoạn, khắp thiên hạ còn không có người thứ hai làm được. Nếu là bị người biết hắn ở chỗ này hấp thu chúng sinh cảm xúc chi lực, hắn thân phận thật sự cũng sẽ bị thế nhân biết. Vấn Thiên Cảnh bên trong, nhìn như ngoại trừ 36 thiên cương cùng thập đại thủ hộ giả bên ngoài, đều là tới đây tị nạn người, cũng không thể tùy ý ra vào. Nhưng người nào lại biết trong những người này lại có bao nhiêu là bên ngoài người tay mắt đâu. Nhung Nguyên Thành ở vào Thiên Xu Châu Nam Bộ, cũng thuộc về Thiên Xu Châu chín đại thành trì một trong. Mà Nhung Nguyên Thành thành chủ cũng là một cái đỉnh phong chí tôn, đồng dạng là Đông Sơn phủ trưởng lão một trong. Bởi vì Diệt Thiên Nhất Tộc sự tình, cũng làm cho Nhung Nguyên Thành trong ngoài tụ tập không ít người. Tình huống cùng cái khác thành lớn cơ hồ là giống nhau như đúc. Cái này cũng cơ hồ là toàn bộ thần vực các đại thành trì hiện trạng. Đã từng phân tán người, đều hoặc nhiều hoặc ít hướng thành phố lớn tụ tập. Phảng phất là nhiều người liền có thể để cho mình an toàn hơn giống như. Một ngày này, ba đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện trên bầu trời Nhung Nguyên Thành. Đây là hai nam tử cùng một người xinh đẹp mỹ phụ. Lại là Tà Hoàng Chỉ Phong, Tà Phi Hề Y cùng Mục Cốc. Mà lại, hiện tại Mục Cốc đã khôi phục lúc đầu hình dạng, đích thật là tài trí bất phàm, nhưng khôi phục như cũ bộ dáng, đại giới lại là mấy chục vạn người tính mệnh, chỉ là những cái kia vô tội sinh mệnh, đối với bọn hắn hiện tại tới nói, căn bản không có ý nghĩa gì, không có cái gì giá trị, càng sẽ không trong lòng còn có bất an. Tà Hoàng Chỉ Phong quan sát cả tòa thành trì, cười nhạt nói, liền để nơi này làm ta Tà Hoàng Quân Lâm thần vực trạm thứ nhất đi. Đột nhiên, Nhung Nguyên Thành trong phủ thành chủ liền bay ra mấy đạo thân ảnh. Đồng dạng là mấy vị chí tôn, nhưng đỉnh phong chí tôn cũng chỉ có một cái. Chính là vì thủ Nhung Nguyên Thành chủ. Các ngươi là ai? Đến từ vì sao? Nhung Nguyên Thành chủ thần sắc rất là ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được Tà Hoàng cùng Tà Phi đều là viên mãn chí tôn. Chỉ có Mục Cốc hơi yếu nhưng cũng là đỉnh phong chí tôn. Càng quan trọng hơn là, hắn cảm nhận được Tà Hoàng ba người trên người tà dị. Kẻ đến không thiện, Tà Hoàng cười nhạt một cái nói. Tòa thành này, ta nhận. Nghe vậy, Nhung Nguyên Thành chủ hai mắt co rụt lại. Trầm giọng nói, người đây là tại khiêu chiến ta Đông Sơn Phủ. Thì tính sao? Tiếng nói rơi. Tà Hoàng mắt phải bên trong đột nhiên sáng lên kim sắc ánh sáng nhạt. Một cái kim sắc tiền qua tại mắt phải bên trong xuất hiện. Lập tức một đạo kim sắc vầng sáng trong nháy mắt lan tràn tứ phương. Trực tiếp đem trọn tòa Nhung Nguyên thành bao trùm. Không chỉ như thế, càng đem tụ tập ở ngoài thành tất cả mọi người cũng toàn bộ bao trùm. Kim sắc vầng sáng tản ra một loại tôn quý, uy nghiêm khí tức, như là đế hoàng khí tức, vương giả thiên tử khí tức, để vạn dân thần phục. Tại cái này kim sắc vầng sáng phía dưới, ánh mắt mọi người nhanh chóng chuyển biến, chưa từng giải, nghi hoặc, đến cung kính cùng kính sợ. Nhung Nguyên thành chủ sắc mặt cũng là đột biến, trên thân cương mang sáng lên, phảng phất là muốn ngăn cản cái này thần bí kim sắc vầng sáng lực lượng. Nhưng cái này cũng không hề có thể hoàn toàn ngăn cản. Thần sắc của hắn vẫn tại không ngừng biến hóa. So sánh cùng nhau, phía sau hắn mấy vị trí tôn liền càng thêm không chịu nổi. Trước đó lạnh lùng cùng thần sắc tức giận, rất nhanh liền bình ổn lại. Giống như trong thành vô số người, bị kính sợ cùng cung kính thay thế. Mọi người chung quanh biến hóa, tự nhiên bị Nhung Nguyên thành chủ nhìn ở trong mắt. Bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, trong truyền thuyết vương giả chi mâu, a, ngươi ngược lại là còn có mấy phần kiến thức, tại ngươi phần này kiến thức dưới, ta tha cho ngươi một mạng, đi thôi. Nhung Nguyên thành chủ cũng biết mình không nên ở lâu, một đạo gợn sóng không gian xuất hiện, hắn trực tiếp bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tham kiến hoàng, chấm ngoặc kép. Trước đó theo Nhung Nguyên thành chủ xuất hiện mấy vị trí tôn, cùng cả tòa Nhung Nguyên thành bên trong tất cả mọi người, đều đột nhiên nửa quỳ dưới đất, cung kính hô, Tà Hoàng mắt phải bên trong kim sắc ánh sáng nhạt biến mất, bao phủ toàn thành kim sắc vầng sáng biến mất, nhưng mọi người trên mặt vẻ cung kính lại chưa từng tiêu giảm nửa phần. Tà Hoàng khẽ dạ, nói, riêng phần mình tiếp tục đi, là, chấm ngoặc kép. Mấy vị kia chí tôn lui ra, trong thành đám người cũng bắt đầu riêng phần mình bận rộn. Lập tức, cả tòa Nhung Nguyên thành liền khôi phục trước đó náo nhiệt. Phảng phất là chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Tà Phi Hề Y lập tức mở miệng, nói, Phong, vì sao để cho hắn chạy thoát, nhận lấy hắn, chúng ta cũng có thể thêm một cái không tệ thuộc hạ. Tà Hoàng Chỉ Phong cười nhạt một tiếng, nói, không sao, liền từ miệng của hắn, đem ta Tà Hoàng chi danh truyền khắp thần vực. Tà Phi Hề Y khanh khách một tiếng nói, vậy kế tiếp chúng ta muốn làm gì? Tự nhiên cần một số cao thủ, vì ta sử dụng, Mục Cốc mở miệng nói. Đại sư huynh, hiện tại thần vực chính vào Diệt Thiên Nhất Tộc sắp chân chính hiện thế kỳ hạn. Chúng ta vì sao không chờ bọn họ cùng Diệt Thiên Nhất Tộc lưỡng bại câu thương thời điểm, lại đi lộ diện? A, người ý nghĩ không tệ. Bất quá, chúng ta bây giờ xuất thủ, cũng không trở ngại chúng ta tới ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thậm chí còn có thể tranh thủ càng nhiều lợi ích. Sư đệ ta lo lắng, Công Tôn Vô Chỉ cái này 10 cái vấn thiên cảnh thủ hộ giả sẽ cùng nhau mà đến. Đây đối với chúng ta thế nhưng là phi thường bất lợi a. Mục Cốc lo lắng như vậy cũng không phải là không có bất kỳ cái gì đạo lý. Tà Hoàng hiện tại công nhiên thành lập thế lực, Công Tôn Vô Chỉ không chừng liền sẽ liên hợp Thất Tinh Các, Phong Lâm Tửu Quán cùng 7 đại chúa tể cùng nhau đến đây, triệt để diệt trừ Tà Hoàng cái này tai họa. Tà Hoàng lạnh nhạt nói, yên tâm, Công Tôn Vô Chỉ mặc dù rất muốn giết ta, nhưng bằng hắn còn làm không được. Về phần hắn cái này 10 cái vấn thiên cảnh thủ hộ giả, cũng không phải là cùng chung mối thù, mà lại bọn hắn rất rõ ràng, coi như cùng nhau mà đến lại như thế nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.